Chương 1568 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyễn tượng thế giới. Thiên linh sức mạnh đặc thù, hắn có thể cảm ứng được người thường không cảm ứng được đồ vật. Long Phi nghe hắn vừa nói như thế lập tức nghĩ đến từ địa ngục môn đại trưởng lão trên người tung ra đến lệnh bài, lại nghĩ tới cha đã từng nói địa ngục môn có linh lung hồn sự tình, cấp tốc đem trong bảo khố thượng cổ linh khí thu vào những không gian, đồng thời như Tết đến như thế, trong nháy mắt đem kim cô bổng 100 tầng năng lượng bỏ thêm vào lên, ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay năng lượng 23 tầng. Ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay năng lượng 34 tầng. Ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay năng lượng 79 tầng. Ngăn ngắn nửa phút không ngừng thời gian, kim cô bổng trực tiếp biến thành 100 tầng, kim cô bổng cũng lại một lần nữa tiến vào hồng quang lấp lóe cảnh giới ở trong, chỉ cần Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức liền có thể hóa thân thành Tôn Ngộ Không, 72 giống như biến hóa tùy tiện dùng chủ thần khí uy lực. Nửa giờ sau, Long Phi cùng Thất Đại Kim Cứng đứng địa ngục bí cảnh lối vào Áo Nhã không có đến, nàng lưu lại chăm sóc Nam Cung Yến. Tuy rằng đi qua 3 ngày, Nam Cung Yến khôi phục không ít, thế nhưng nội tâm của nàng vẫn là nằm ở một ít tan vỡ trạng thái bên trong, lão đại, chính là chỗ này. Theo chúng ta lúc trước ở tử thần không gian khí tức rất giống, có thể hay không, Lý Nguyên Bá nhìn Long Phi, bọn họ mặc dù có thể từ địa ngục việc nặng cũng là bởi vì Long Chiến Đình trợ giúp ở loại kia tử vong không gian ở trong, bọn họ rất rõ ràng bên trong khí tức, cùng hiện tại cái này bí cảnh bên trong khí tức rất tương tự, nếu như đúng là đại thúc, này nhất định phải cứu ra. La Hán nói rằng Long Phi ở Thông Thần Thiên Tháp hư không thời gian gặp cha, cái này bí cảnh là địa ngục tử vong bí cảnh, thế nhưng hắn cũng không giống như là cha vị trí tử thần không gian, Long Phi nhà nhạt nói, để các ngươi chờ ở bên ngoài. Ế? À? Lão đại, ngươi không mang theo chúng ta đi à? Lão đại, mang tới chúng ta đi, chúng ta khổ luyện lâu như vậy, nắm đấm đều ngứa. Đúng đấy, lão đại van cầu ngươi, mang tới chúng ta đi. Thất Đại Kim vừa mới mỗi người cầu xin lên, bọn họ chạy tới địa ngục thành cũng chỉ là phóng thích một chiêu, vẫn là liên hợp sức mạnh, chính bọn họ sức mạnh vẫn không có bạo phát đây, Long Phi nói, kể ta chỉ có một viên lệnh bài. Long Phi lấy ra cái viên này địa ngục lệnh bài, nói, loại này lệnh bài chỉ có thể vào nhập một người, coi như ta nghĩ mang bọn ngươi đi vào cũng không có cách nào à. Biện pháp tự nhiên là có, để 8 người tiến vào căn cứ liền có thể mang bọn họ đi vào. Thế nhưng Long Phi không muốn bọn họ theo mình đi mạo hiểm, đi về địa ngục bí cảnh, không cẩn thận liền không quay đầu lại được. Lý Nguyên Bá nhìn Thiên Linh lắc đầu một cái, nếu như bọn họ có thể đi vào, phát hiện thời điểm liền đi vào, nhưng là cái này bí cảnh cần đặc thù đồ vật mới có thể đi vào, Lý Nguyên Bá nói, rồi lão đại, này một mình ngươi muốn cẩn trọng một chút. Chờ ở bên ngoài ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Đang khi nói chuyện, Long Phi cầm lệnh bài một bước đi vào bí cảnh bên trong, vào lúc này, Long Phi từ từ bị tử vong kiêu ngạo nuốt chửng lấy đi, chờ thân thể của hắn hoàn toàn đi vào tử vong kiêu ngạo bên trong sau, hắn lệnh bài trong tay biến mất, đồng thời hắn xuất hiện ở một cái hành lang dài dằng dặc, ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi vị trí chỗ ở vì là không đường về. Ken. Gợi ý của hệ thống, nơi đây không cho phép sử dụng bất kỳ truyền tống, triệu hoán công năng. Đặc thù địa đồ. Long Phi nhìn gợi ý của hệ thống, trong lòng âm thầm rùng mình. Vì ở trong game có rất nhiều tương tự loại này địa đồ, không cách nào trở về thành, không cách nào sử dụng triệu hoán thuật, có rất nhiều hạn chế. Bình thường dưới tình huống này chỉ có một cái khả năng, bên trong là đầu siêu cấp trâu bò đại bốt, Long Phi trò chơi kinh nghiệm phong phú, khẽ nói, vậy nếu như ta không có đoán sai, bên trong hẳn là địa ngục môn siêu cấp bốt. Chiến gia 8 tên thái trưởng lão xác thực là bốt cấp bậc cường giả, thế nhưng bọn họ cũng không phải địa ngục môn lợi hại nhất bốt. Lợi hại nhất bốt hẳn là chính là chỗ này mặt địa ngục bí cảnh bên trong, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng điểm hối đoái một cái siêu cấp chân nhãn, sử dụng nửa siêu cấp truyền tống phát hiện thật sự không cách nào sử dụng truyền tống kỹ năng, lập tức, triệu hoán công năng không thể sử dụng. Chiến sủng đây. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ thiên vương chiến thú, đi ra. Vù. Ken. Gợi ý của hệ thống, đặc thù vị trí không cách nào sử dụng. Lão đại, tình huống thế nào à, ta làm sao không ra được à, ta bị một đạo sức mạnh mạnh mẽ cho ràng buộc ở, căn bản không xông ra được à. Này đến tột cùng là sức mạnh nào à? Ngươi thử lại một thoáng, ta còn liền không xong rồi. Thiên vương chiến thú rất là khó chịu, còn chưa từng có bị sức mạnh cho ràng buộc quá, Long Phi không có nếm thử nữa, nói, ý vô dụng, nơi này vị trí địa lý có chút đặc thù. ràng buộc sức mạnh của hắn không phải những khác sức mạnh mà là hệ thống sức mạnh, Long Phi cũng không thể nói với hắn là hệ thống chứ. Coi như nói với hắn, Thiên Vương chiến thú cũng sẽ không hiểu. Cũng tại lúc này, Long Phi hướng về mở miệng địa phương đi đến, phát hiện mở miệng đã biến mất, địa ngục không đường về. Cũng thật là không còn đường quay đầu à. Được. Vậy thì nhìn ngươi bên trong đến tột cùng có cái gì bố? Long Phi trong lòng hơi động, nhanh chân hướng phía trước đi đến, không đường về hành lang u ám, âm u, vì chỗ có thể thấy được bộ xương khô, tỏa ra nồng đậm khí tức tử vong. Càng đi bên trong càng là chất phát khó có thể chống đối, này đến tột cùng là cái nơi nào? Đi rồi đầy đủ hơn hai thời thần, vẫn không có đi tới phần cuối, hãy cùng quỷ đánh tường như thế vĩnh viễn đi không tới phần cuối, đường chỉ có một cái, hơn nữa rất hẹp hành lang cũng không thể lạc đường. Long Phi cảm thấy có chút khó mà tin nổi, chợt hắn cơ thể hơi hơi động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ghi âm. Ý niệm bắn mạnh đi ra ngoài, xuyên thấu tử vong kiêu ngạo cấp tốc khuếch tán, đột nhiên một đôi mắt bỗng nhiên mở, trừng, ghi vù. Long Phi liên tục lui nhanh, hắn ý niệm trong nháy mắt bị nghiền nát đi, bị cặp mắt kia thả ra ngoài tinh mang, khó có thể tưởng tượng, là bốt. Long Phi mi tâm hơi động, ổn định thân hình toàn lực chạy vào trong bóng tối, nghe soạt soạt soạt. Soạt soạt soạt, nghe bóng người giống như quỷ mị, ma thần oai lực cấp tốc bắn ra, khóa chặt cặp mắt kia khí tức liền không buông ra, tốc độ toàn bộ mở, hầu như trong nháy mắt, Long Phi liền rơi vào cặp mắt kia trước, nghe lão tử cũng không muốn ở cái này hành lang bên trong lại loanh quanh mấy tiếng. Âm. Cửu kiếp kiếm sức mạnh hơi động, tam kiếp bốc cháy lên, cửu kiếp kiếm trên phát ra ánh sáng đem cặp kia mắt thật to toàn thân cho chiếu in ra, một con dữ tợn cực kỳ pho tượng như là địa ngục trong cửa ác ma, răng nanh uốn lượn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là có bộ xương tạo thành, mỗi một nơi cũng như cùng hỏa diễm thiêu đốt giống như vậy, hừng hực mà lên địa ngục kiêu ngạo, hung tàn, toàn thân là pho tượng, thế nhưng cặp mắt kia nhưng như người sống giống như vậy, có thể chuyển động. Này nó chính đang nhìn chòng chọc vào Long Phi, trong ánh mắt mang theo vô cùng tận uy thế, đồng thời Long Phi trong nháy mắt tiến vào một cái ảo cảnh ở trong, một mảnh huyết hải ảo cảnh, địa ngục thủ vệ người, mộng yểm huyễn ma, Long Phi đứng huyết hải bên trên, hai mắt nhìn bầu trời, nói, kỳ huyễn tượng thế giới. Số từ, 1861 công vớt bi, liêu.